cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 339, không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc In nhìn Trương Đức Bảo, lông mày khẽ nhíu, y y, vương gia đến rồi. Đang ở tiền sảnh nói chuyện kia, Mặc Phàm chạy tới gọi nàng. Trương Đức Bảo vội kéo tay Mặc Phàm, thì thầm mấy câu, Mặc Phàm nhìn hắn, rồi quay sang hỏi Mặc Y, y y, Đức Bảo nói có lời muốn nói riêng với muội. Hay là sang tiểu viện của nhị ca xem một chút, nhị ca không phải là muốn ta qua xem tân phòng, rồi huynh tiện thể được ngắm A Cửu nhiều hơn chứ. Mặc Y trêu chọc hắn, Mặc Phàm chỉ cười hì hì, đâu có đâu, là huynh tín nhiệm con mắt nhìn của muội, muốn nhờ muội góp chút ý kiến thôi mà. Thế là ba người cùng đến tiểu viện. Tiểu viện này là Trang thị dày công sửa sang nhiều năm vì hôn sự của độc tử nhà mình. Đặc biệt, sau khi hai cô con gái xuất giá, bà liền nhập cả hai khuê phòng lại, quy hoạch lại toàn bộ. Đừng nói người ngoài, ngay cả Mặc Phàm cũng chưa từng được ở. Đây có thể xem là viện tử tốt nhất, lớn nhất trong Mặc phủ. Chu Cửu đã theo Trang thị đi dạo hai vòng, nghĩ đến cuối năm nay, nơi này sẽ là nhà mình. Trong lòng không khỏi xúc động trào dâng, tuy rằng trong mắt Tương Tương thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Thiên Tỷ Nhi lại thấy mới lạ, cứ nói ra mấy lời cảm thán ngây ngô. Mặc Phàm để Mặc Y và Trương Đức Bảo ngồi trong sân nói chuyện, còn mình chạy sang bên kia, dẫn Chu Cửu đi xem cái giàn mình dựng. Cái này là ta nghĩ ra đấy, nàng xem, mấy tầng lận, nếu nàng thích hoa, có thể trồng từng hàng. Chu Cửu đỏ mặt, cười nghe hắn thao thao bất tuyệt. Ánh mắt Trương Đức Bảo nhìn họ, mang theo vài phần ghen tị. Hắn khẽ thở dài, quay sang Mặc Y. Mặc tứ cô nương có gửi cho ta một bức thư. Nàng nói, Trương công tử, nàng ấy đã không còn là tứ cô nương của Mặc gia. Hiện tại, nàng là trắc phi của Đông Cung. Mặc Y cắt lời. Đúng, là ta lỡ lời. Trương Đức Bảo ngượng ngùng. Không phải lỡ lời, là lỡ lòng. Mặc Y lạnh nhạt nói. Trương công tử, chuyện này Mặc Uyển cũng đã nói với ta. Chúng ta nói thật lòng một câu. Kết cục này, có bất ngờ không? Trương Đức Bảo cúi đầu. Không nói lời nào, lùi một bước mà nói. Chuyện đã đến nước này rồi. Cùng là người Mặc gia, ta còn phải suy xét giữa tình thân và khả năng, xem có giúp được hay không. Giúp bằng cách nào? Còn Trương công tử, ngươi là gì của nàng ấy? Ngươi mới có phẩm hàm chưa bao lâu, ngươi có năng lực nhúng tay vào việc này sao? Vương phi, Trương Đức Bảo bị Mặc Y nói cho á khẩu. Không ngờ nàng lại thẳng thắn đến vậy. Ngươi xuất thân từ bá phủ, dù trước kia là công tử ăn chơi, hay hiện giờ là một vị tiểu quan có trí, thì cũng nên là người có hiểu biết, biết lễ nghĩa. Vậy nên, nàng đã bước chân vào Đông Cung, thì hai người các ngươi đã nên ân đoạn nghĩa tuyệt. Không những không nên nói chuyện này với ta, càng không nên nhận thư từ nàng ấy, lại càng không nên vì nàng mà nghĩ ngợi. Trong lòng Trương Đức Bảo bỗng nghẹt ngào vô hạn. Từ chỗ hắn ngồi, có thể thấy rõ, Mặc Phàm vẫn đang hào hứng khoe giàn hoa với Chu Cửu. Còn Trang thị thì tuy trên mặt là vẻ khó chịu với con trai, nhưng hắn biết, trong lòng bà chắc chắn đang rất vui. Còn hắn, tại Long Tuyền tự, khước từ cô nương kia, mẫu thân thì rơi lệ. Hắn làm mẫu thân tổn thương, lòng như dao cát, như bị trói buộc, hắn chẳng biết nên làm gì, chỉ bị động để Mặc Mặc Uyển kéo lê mình, đi đến đâu hay đến đó. Ta biết, ngươi rất thích nàng ấy, nhưng nếu nàng cũng thích ngươi, thì bây giờ nàng đã không đến tìm ngài. Vì chuyện này, ngươi không những không thể giải quyết, mà còn có thể khiến ngươi và cả Trương gia gặp họa. Còn ngươi, nếu thật lòng còn thương nàng, thì càng không nên dây dưa nữa. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu Mặc Uyển? Nàng ấy chỉ cần còn cảm thấy có hy vọng thì sẽ còn dằn vặt, còn làm ra mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Trương Đức Bảo thở dài, đưa tay vò mặt mình, lẩm bẩm, kỳ thực, ta đã rất cố gắng bắt đầu lại, nhưng vẫn thấy không vui, không có gì thú vị. Mặc Y bất lực lắc đầu, trên đời này, có không ít câu chuyện yêu hận thâm sâu đến mức sinh tử, cũng trở thành giai thoại truyền đời, nhưng trong những câu chuyện đó, chẳng ai nhắc đến phụ mẫu họ cả. Ta biết, mấy chuyện này, ta cũng có thể tự nghĩ thông, nhưng chỉ cần chớp mắt, lại quay về như cũ. Điều ta thấy có lỗi nhất, chính là phụ mẫu của mình. Ta biết, những chuyện này, ta cũng có thể tự nghĩ thông được. Chỉ là, vừa quay đầu lại, liền lại như cũ, điều ta áy náy nhất, là phụ mẫu của mình. Nói rồi, hắn cắn răng một cái. Nàng nói, người cũng sẽ giúp nàng. Ta có nói, nhưng cũng có điều kiện. Huống hồ, nếu ta đã nhận lời giúp, thì cũng không sợ thái tử biết. Mặc Y đáp, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Còn ngươi thì sao? Là mối quan hệ giữa ngươi và nàng ấy, có thể để người khác biết chăng? Hay là, ngươi muốn giúp Trắc Phi Đông cung giả chết bỏ trốn, có thể để người đời biết chăng? Mặc Y không nể nang chút nào. Trương Đức Bảo bất lực, ngửa mặt cười khổ, ta còn tưởng, nói chuyện với Vương Phi xong, đầu óc sẽ sáng suốt hơn chút, kết quả, lại càng loạn hơn. Giờ đây, Trương Đức Bảo đã khác xưa rất nhiều so với lần đầu Mặc Y gặp hắn. Khí chất chín chắn, cử chỉ trầm ổn, đã không còn cái vẻ phóng túng vô tư ngày trước, mà mang theo vài phần chính khí của công tử thế gia. Chỉ tiếc thay, một chữ, tình, lại khiến hắn rơi vào cảnh này. Xong, Mặc Y lại nghĩ đến cảm giác vừa nãy khi gặp Lương Hữu. Một tia chấn động ngắn ngủi trong lòng. Một số chuyện, nói người thì dễ, nhưng khi đến lượt bản thân lại thật khó. Mỗi người đều có thứ mình xem trọng. Những chuyện thế này, người ngoài chẳng giúp được gì. Chỉ có tự mình tỉnh ngộ. Nếu không, giả như ta khuyên được ngươi, nhưng đến khi 70-80 tuổi nhắm mắt, ngươi lại cảm thấy đời mình đầy tiếc nuối, sống chẳng có ý nghĩa gì. Vậy chẳng phải ta lại là người có lỗi sao? Trương Đức Bảo dài giọng thở than, chưa nói ra được kết luận gì. Vương Phi, phụ thân ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, từng vài phen đối diện sinh tử, tổ phụ và tằng tổ phụ để lại cho ông vài người tâm phúc. Nhưng ông không đủ lực nâng đỡ, đành cho họ rời đi tìm đường khác. Những người đó, bao năm nay vẫn không quên cội nguồn. Chỉ là, với thân phận như họ, tiền đồ rất hạn chế. Gần đây biết ta đã bước chân vào quan trường, liền tìm đến, đây, hắn lấy từ ngực ra một tờ danh sách. Những người ghi ở đây, dù chức quan không lớn, nhưng có vài kẻ đúng là đang ở những vị trí then chốt. Xin phiền Vương Phi giao cho Vương gia, nếu có chỗ cần dùng đến, xin cứ sai khiến. Mặc hơi bất ngờ, đón lấy tờ giấy, được, ngươi có lòng rồi, tấm lòng của ngươi với Vương gia và Mặc gia, chúng ta đều sẽ ghi nhớ. Trương Đức Bảo mỉm cười ấm áp, Mặc Phàm, chúng ta cùng ra tiền viện đi. Sau khi hai người rời đi, Mặc lại tới bên Trang thị. Sắp xếp xong cả chưa à? Qua vài hôm nữa quét vôi lại một lần là được. Còn lại đều là việc nhỏ, Trang thị đáp. Trang thị vốn tính tình giản dị, không tính toán chi ly. Hồi đầu, khi bà thấy bảng sinh lễ nhà họ Chu, đối với Mặc gia mà nói, không đến nỗi kém cỏi, thậm chí cũng tạm ổn. Nhưng nếu nói là sinh lễ cho con gái độc đinh, đích nữ của ngũ phòng nhà họ Chu thì thật chẳng mấy sáng sủa. Sau lại gặp Chu ngũ phu nhân, Trang thị đã hiểu ngũ phòng sống cũng không khá lắm, trong lòng còn có chút lấn cấn. Thế nhưng không ngờ, gần đây sinh lễ lại được bổ sung thêm không ít, còn có cả một viện ba gian, chỉnh tề gọn gàng, bà chợt hiểu ra tất cả tiếc nuối trong lòng, thực ra đều có thể được bù đắp bằng tài sản. Thế là, khi đối diện với Chu Cửu, Trang thị cười ấm áp, nói năng dịu dàng, đầy quan tâm, khiến Chu Cửu cũng cảm động không thôi. Đang trò chuyện thì Thu Hồng đến. Phu nhân, bên kia có việc, mời người sang xem. Trang thị a lên một tiếng, lúc này mới sực nhớ còn biết bao chuyện phải lo. Vội nói, y y, đại bá mẫu đi trước nhé. Các con cũng mau tới đi. Sắp nhập tiệc rồi, dứt lời, liền vội vã rời đi. Nam nhân bên tiền viện đã vào phòng tiệc cả rồi. Phòng tiệc bày 3 bàn. 2 bàn dành cho nam quyến. 1 bàn dành cho các nữ khách quan trọng như Mặc Y, Lương Phu Nhân, Trương Phu Nhân. Những người còn lại đều được an bài ở các phòng khác. Lý Tịnh ngồi ở chủ vị. Một bên là Mặc Như Sơn. Một bên là Mặc Như Hải. Hắn đang nghiêng người, chăm chú nghe Mặc Như Hải nói chuyện. Mặc Ước vừa bước vào, liền thấy cả phụ thân lẫn trượng phu đều đang mỉm cười nhìn nàng. Cách Trương,